Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, mẹ cô ta, Trương Quế Lan, còn ở chung phòng với tôi. Cô là người thế nào vậy? Toàn hỏi mấy câu làm giật mình. Tôi nói rồi mà cô không tin. Còn nữa, cô thật kỳ lạ. Sao cô cứ quan tâm đến người nhà cô ta mãi vậy? DTV Lâm Thư Tuyết lấy lại tinh thần. Cười nhạt, không có gì. Tôi chỉ nghe nói cô ta giam cả gia đình mình vào. Sao lại có người nhẫn tâm đến thế? Bạch Nhược Lâm hừ lạnh. Nếu không tại sao nói phụ nữ không ác địa vị bất ổn? Nói xong, cô ta lại lải nhải thêm một đống chuyện không đâu. Lúc này, Lâm Thư Tuyết đã không nghe lọt tai chữ nào. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bạch Nhược Lâm khó khăn lắm mới bắt được người để nói chuyện. Thấy cô ta định đi mà không một lời từ biệt, liền vội vàng đứng lên gọi. Này, đừng đi vội, nhà họ Lâm các cô có cách nào giúp tôi không? Bước chân Lâm Thư Tuyết khựng lại, rồi quay đầu lại cười lạnh nhìn cô ta. Cô nghĩ nhiều rồi, Bạch Nhược Lâm thấy mình bị lừa. Hỏi một đống chuyện mà không mang đến cho mình cái gì. Tức giận muốn đứng lên chửi rủa, nhưng nhìn thấy các đồng chí xung quanh, cô ta đành nuốt xuống. Lâm Thư Tuyết vừa bước ra khỏi cửa, liền chạy như điên ra đường. Cô ta vất vả lắm mới tìm được một chiếc xe ba bánh. Cũng chẳng buồn chê bai, cứ thế mà chạy thẳng về nhà khách. Khi đến nhà khách, cô ta THD một hơi rồi trở về phòng mình. Sau khi đóng cửa lại, cô ta ngồi bệt xuống đất như một sợi mì mềm vặt. Nghĩ đến những lời vừa rồi của Bạch Nhược Lâm, toàn thân cô ta không ngừng run rẩy. Rõ ràng mùa hè sắp đến, nhưng cô ta vẫn cảm thấy lạnh buốt như giữa trời đông giá rét. May mà bây giờ anh hai đang bận công việc bên ngoài, chưa trở về, nếu không chắc chắn anh ta sẽ nhận ra điều gì đó bất thường. Nghĩ đến những lời kỳ lạ mà anh hai đã nói khi gặp người phụ nữ đó ở thành phố mấy ngày trước, cô ta mới từ từ hiểu ra. Nghĩ kỹ lại, người phụ nữ đó quả thật có chút giống với Tô Nhân. Có lẽ hồi trẻ còn giống hơn, chỉ là cô ta không còn nhớ rõ dáng vẻ của Tô Nhân khi còn trẻ. Nhưng nếu người phụ nữ đó thực sự cùng Chu Cận Xuyên trở về thủ đô, nhớ bị Tô Nhân hoặc người nhà nhìn thấy thì phải làm sao đây? Lâm Thư Tuyết suy nghĩ MONG lung một lúc, cũng không nghĩ ra được cách nào hay. Nhưng nghĩ kỹ lại, may mắn là người nhà họ Tô hầu hết đều đã bị giam, sẽ không ai nhảy ra gây chuyện. Hơn nữa, dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra từ 20 năm trước, chỉ cần người nhà họ Tô không nói thì sẽ không ai biết. Ngay cả Tô Ý, cô cũng hoàn toàn không hề hay biết gì. Nghĩ đến đây, Lâm Thư Tuyết cảm thấy hơi yên tâm một chút. Đồng thời cô ta cũng bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, muốn sớm trở về thủ đô để chuẩn bị trước mọi việc. Khi Lâm Hạo Nam trở về sau khi bận rộn xong việc, anh ta thấy em gái đã thu dọn đồ đạc xong, bắt đầu hối thúc anh ta mua vé tàu. Thấy cô ta đột nhiên muốn về gấp như vậy, Lâm Hạo Nam có chút ngạc nhiên. Nghĩ thông rồi à? Lâm Thư Tuyết vội gật đầu. Đúng vậy, ra ngoài một chuyến mới phát hiện ra cũng chẳng có gì thú vị. Bây giờ em nhớ ba mẹ và anh cả, anh ba, anh tư rồi, chúng ta nên sớm trở về thôi. Lâm Hạo Nam thấy cô ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Yên tâm đi, vé tàu đã mua xong rồi, sáng mai chúng ta sẽ về. Sau khi hai người rời khỏi Tây Bắc, Chu Cận Xuyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau lời nhắc nhở của Lâm Hạo Nam khiến anh mơ hồ hiểu được việc báo cáo kết hôn mãi chưa được thông qua không phải thật sự vì những trục trặc nhỏ trước đó, mà là có người đã cố ý gây cản trở. Suy nghĩ lại, ngoài người nhà mình thì không còn ai khác có kiên nhẫn và quyền lực đến vậy. Vì thế, Chu Cận Xuyên trực tiếp gọi điện về nhà, Điện thoại do mẹ anh. Triệu Lam nghe máy, đối mặt với sự truy hỏi của Chu Cận Xuyên. Triệu Lam không nói có hay không, chỉ bảo anh đưa người yêu về nhà gặp mặt trước rồi mới nói chuyện kết hôn. Theo tính cách của Chu Cận Xuyên, vốn dĩ anh rất không thích bị uy hiếp, nhưng lần này dù sao cũng là chuyện cả đời của anh và Tô Ý. Anh không muốn để gia đình có ấn tượng xấu về Tô Ý khi chưa gặp mặt. Vì thế anh quyết định sớm đưa Tô Ý về thủ đô một chuyến. Nếu gia đình chấp nhận thì tốt, nếu không thì cũng sẽ sớm nghĩ cách khác. Nói chung chuyện kết hôn anh không muốn trì hoãn thêm nữa. Cách chương.